Phàm Nhân Lộ, chương 81, âm dương song ngư lạc ảnh song thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Ngọc lập tức động thủ, lao thẳng vào hai huynh đệ Lam Hàn, Lam Hai Tàu Hùng khoanh tay xem cuộc chiến, con mắt đảo qua đảo lại song thiên lãnh cười khẩy. Chó cắn chó, đúng là rất thú vị. Hầu Hùng âm u quay lại nói, đừng so sánh chúng với cẩu tộc trong yêu tộc chúng ta. Nhân tộc bọn chúng, không xứng. Song thiên lãnh á khẩu, hậm hực theo dõi cuộc chiến. Tiêu Ngọc bắt ấn quyết, một tay vỗ xuống đất, thổ chiều, ấm ẩm ẩm, một làn sóng đất dâng lên lao về phía hai huynh đệ Lam Hàn, Lam Hy, thanh thế cực lớn. Lam Hàn tạm thời đã hồi phục được chút sức lực, bật người sang một bên quát. Đệ đệ, lạc ảnh song thiên. Lam Hy sững người, mắt lóe lên, trầm trọng nhìn Lạc Hàn. Lạc Hàn vội vàng tiếp, đệ đệ, không được chần chừ. Đây là tam tinh chiến, chúng ta là nhân tộc. Lạc Hy gật đầu, nó nhảy sang hướng ngược lại với Lam Hàn, tay bắt ấn quyết. Âm dương ấn quyết, vô kiếm. Tiêu Ngọc cười lớn, âm dương vô kiếm ta cũng biết, tay nó cũng bắt ấn quyết giống hệt Lam Hy. Vô kiếm, từng tiếng va chạm của kim loại vang lên trong không khí, đặc biệt là không có một thanh kiếm nào là thực thể cả, tất cả đều vô hình va chạm với nhau. Lam Hy sửng sốt lộn người lên cao, suýt soát tránh được một đường kiếm làm đứt một mảng tóc. Lam Hàn cũng vô cùng bất ngờ, gầm lên, khốn kiếp âm dương ấn quyết chân kiếm. Từng thanh kiếm vô hình của Lam Hy hóa thành thực thể, tổng cộng là 9 thanh kiếm có 2 màu đen trắng. Tất cả bắn thẳng về mục tiêu là Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc lâm nguy bất loạn, nhếch mép, trò cười ta cũng biết. Chân kiếm, trước mặt Tiêu Ngọc xuất hiện 5 thanh kiếm ghép với nhau theo hình cánh hoa, xoáy tròn chắn lại toàn bộ 9 thanh kiếm của Lam Hàn. 4 thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trên đầu Lam Hàn, chém xuống. Lam Hàn vội vàng lăn sang một bên nhưng vẫn không tránh được hết, một cánh tay bị bỏng từ hỏa bạo của song thiên lãnh bị chém đứt rơi xuống. Lam Hy mất bình tĩnh, gầm lên, Tiêu Ngọc ngươi phải chết, quỷ ấn quyết quỷ ảnh phệ hồn. Lam Hàn nén đau quát, đệ đệ, không được, tất cả đã muộn. Lam Hy vốn mặc một quần áo bó sát màu đen chuyển toàn bộ thành màu trắng, cả da rẻ của nó cũng biến thành một màu trong suốt. Kinh mạch máu huyết cũng đồng dạng. Nhìn Lam Hy hiện tại như chỉ còn một bộ xương trong bộ đồ màu trắng vô cùng quỷ dị. Nó biến mất xuất hiện phía sau Tiêu Ngọc, một bàn tay xương sổ bắt lấy đầu hắn, nhưng chỉ bắt đọc tàn ảnh. Tiêu Ngọc đột nhiên xuất hiện sau Lam Hàn, một tay nắm lấy cổ nó, giơ lên cao. Đặc biệt cơ thể hắn cũng chỉ còn một bộ xương màu đen, về hình thức thì giống hệt Lam Hy. Có điều khí tức Tiêu Ngọc yếu hơn rất nhiều, quỷ ấn quyết quỷ ảnh thiểm, Tiêu Ngọc lanh lùng cười. Lam Hy quỷ ảnh phệ hồn tuy là biến thân mạnh nhất trong quỷ ảnh quyết nhưng gây di chứng cho cơ thể quá nhiều. Quỷ ảnh thiểm hoàn toàn yếu hơn, chỉ có tốc độ nhưng ta sẽ chỉ phải tĩnh dưỡng vài năm. Ngươi đã có một sự lựa chọn ngu ngốc, hắn nhìn xuống Lam Hàn đang dãy giụa bất lực trong tay mình. Cảm giác khoái cảm đặc biệt dâng lên trong lòng hắn, cuối cùng hắn cũng chờ được đến ngày này, ngày có thể trà đạp âm dương song ngư dưới chân mình. Lam Hàn, song ngư trinh sát tổ, giờ chỉ còn một. Chết đi, Lam Hàn trợn mắt khinh bỉ nhìn thẳng vào mắt bộ xương Tiêu Ngọc. Một tay để sau lưng bắt một thủ thế bí ẩn cho Lam Hy quát to. Đệ đệ, vì nhân tộc, bộ xương Lam Hy vội vàng xông đến hướng Tiêu Ngọc và Lam Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Ngọc cười điên cuồng, tay phát lực. Crack, cái, gì, Tiêu Ngọc ngơ ngác, Hầu Hùng, song thiên lãnh mắt lóe sáng, chăm chú quan sát tình hình cuộc chiến, mọi thứ đang vô cùng quái dị. Trong mắt cao thủ yêu ma hai tộc Tiêu Ngọc đã sử dụng biến thân quỷ ảnh thiểm. Lấy tốc độ cực nhanh né tránh quỷ ảnh phệ hồn Lam Hy và bẻ cổ Lam Hàn. Nhưng hiện tại người bị bẻ cổ chính là Tiêu Ngọc, người đứng sau Tiêu Ngọc không phải Lam Hàn, mà là biến thân quỷ ảnh phệ hồn Lam Hàn. Trong khi đó Lam Hy vẫn còn trong trạng thái bình thường, chưa biến thân. Đang xông đến muốn kết liễu Tiêu Ngọc, Hầu Hùng trầm giọng, người có nhìn ra không? Song thiên lãnh bốn con mắt cùng sáng lên, gật đầu. Có, là kính tượng thuật, một chiêu kính tượng thuật vô cùng cao minh, không chỉ lừa được Tiêu Ngọc mà còn lừa được cả chính chúng ta. Bộ xương Tiêu Ngọc sợ hãi, trong quá trình đang hóa thân quỷ ảnh thiểm tuy bị bẻ gãy cổ nhưng hắn vẫn chưa chết, rít lên. Hầu Hùng, song thiên lãnh, mau cứu ta đáp ứng yêu cầu của các ngươi. Hầu Hùng bật người lên, lấy tốc độ không thể tin nổi vượt qua Lam Hy, một côn đập thẳng xuống đầu bộ xương Lam Hàn. Lam Hàn thả Tiêu Ngọc xuống, giơ tay lên, một vòng sáng màu trắng huyễn hóa ra. Song ngư chi kính, kính phản thế giới. Nó quát, giọng nói của nó cũng thay đổi, không còn như tiếng người, là lách cách như thủy tinh va chạm. Vòng sáng màu trắng biến hóa thành một tấm gương hình bát quái, trong tấm gương có một nhân ảnh mờ mờ. Hầu Hùng không quan tâm, chiêu thức này hắn cũng nghe nói qua, nhưng hắn tự tin vào khả năng phòng ngự của thân thể mình. Hầu tộc chân quyết, bất tử thân. Hầu Hùng Niệm, từng sợi lông trên cơ thể hắn chuyển thành màu vàng kim vô cùng cứng rắn, sẵn sàng ngạnh tiếp một chiêu này. Choang, kính vỡ, một bóng người ngã xuống. Hầu Hùng sừng sốt, cơ thể hắn không hề chịu bất kỳ sự trùng kích nào. Một tay nó đánh bay bộ xương Lam Hàn ra xa, rơi xuống bên cạnh Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc ngốc trệ nhìn ra phía sau Hầu Hùng, bóng người ngã xuống chính là Song Thiên Lãnh, Lam Hy đang đứng phía sau hắn. Song Thiên Lãnh đã chết. Cách chương.